Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, lại được hạng nhất. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đạo thứ nhất đề toán học. Đề mục là bây giờ có tường dày 5 xích, hai chuột đối xuyên, chuột lớn ngày 1 xích, chuột nhỏ cũng 1 xích. Chuột lớn ngày tăng gấp bội, chuột nhỏ ngày giảm nửa. Hỏi, ngày nào gặp nhau, tất cả xuyên bao nhiêu? Dùng lời nói không căn cứ mà nói. Có đóa dày 5 xích, cũ chế đơn vị chiều dài, 1 xích bằng 10 tấc. Vách tường, lớn nhỏ hai con chuột đồng thời từ tường hai mặt, dọc theo một mực tuyến tương đối đào hang động. Chuột lớn ngày thứ nhất đánh vào 1 xích. Sau này mỗi ngày độ tiến triển là trước một ngày 2 lần. Chuột nhỏ ngày thứ nhất vậy đánh vào 1 xích. Sau này mỗi ngày độ tiến triển là trước một ngày 1 nửa. Chúng mấy ngày có thể gặp nhau? Gặp nhau lúc tất cả đánh vào nhiều ít. Đạo thứ hai để làm thơ. Đại Minh nước mất mà ngươi lại bị địch quốc tù binh. Dùng ngươi vào giờ phút này ý cảnh đề ra một bài thơ. Đạo thứ ba đề luận thuật. Bàn về Hoàng Triều Đại Minh như thế nào nhất thống bốn phương. Đại Minh Hoàng đế ra cái này ba đề đều hết sức có thâm ý. Đề thứ nhất là khảo nghiệm một người chỉ số thông minh cao thấp. Bởi vì ở trên thế giới này cũng không có Gia Cát thần toán lần trước những cái kia định đoạt trường. Học, càng thêm không có chữ số Á Dập. Câu đề toán cách tính mà nói, trên căn bản đều là thao thao bất tuyệt coi là. Cho nên mới cho bọn họ chuẩn bị nhiều như vậy bản nháp giấy. Trước đó liền bày ở trên bàn. Đạo thứ hai đề chính là khảo sát một người phải chăng trung quân ái quốc. Một cái có văn học người. Nếu như muốn làm ra một bài thơ hay nói phải hết sức mang nhập cảm tình. Như vậy liền sẽ tiết lộ mình ý tưởng. Cũng có thể liền bài thơ này tiến hành phán đoán. Người rốt cuộc là hay không trung quân ái quốc. Đạo thứ ba đề chính là khảo nghiệm người cái nhìn đại cục. Nhất thống bốn phương đây là mỗi nhất đại hoàng đế mơ ước. Đương kim thánh thượng càng là muốn nhất thống bốn phương thành lập thiên thu công nghiệp. Cho nên mới đem đạo đề này ra là nhất sau một đạo đề luận thuật. Cái này ba đề tổng cộng là phần trăm chế. Đề thứ nhất đáp đúng được 20 phút. Đáp sai không ghi bàn thắng. Đạo thứ hai đề tổng cộng 40 phút, sau cùng số điểm có 3 vị nội các đại học sĩ phân tương ra sau đó lấy chia đều. Đạo thứ ba đề tổng cộng 40 phút, sau cùng số điểm có 3 vị nội các đại học sĩ phân tương ra sau đó lấy chia đều. Tổng phân 100 điểm, cuối cùng ai được số điểm cao nhất người đó chính là hạng nhất. Sau đó theo thứ tự xếp xuống. Gia Cát thần toán thấy cái này ba đề sau đó, cũng không có vội vã bắt đầu viết, mặc dù hắn trong lòng đã có câu trả lời, nhưng là hắn vẫn là không có trực tiếp bắt đầu viết. Bởi vì nếu như bây giờ hắn trực tiếp bắt đầu viết, sau đó trực tiếp viết ra thiên cổ tuyệt hát mà nói, vậy hắn thật phải ra phiền toái lớn. Thậm chí sẽ bị cầm làm giải phẫu liền xem một chút hắn rốt cuộc có cái gì bất đồng. Gia Cát thần toán câu trả lời trừ đạo thứ nhất là chính hắn ra. Những thứ khác hai đạo dĩ nhiên là chép lại Trung Quốc cổ đại. Đây là hắn chuyển kiếp tới nay lần đầu tiên dùng đến chép lại địa phương. Hắn tự nhiên không thể bỏ qua lần này chép lại cơ hội. Qua 10 phút sau đó. Gia Cát thần toán viết ra đề thứ nhất câu trả lời. Ngày thứ nhất thời điểm, chuột lớn đánh 1 xích, chuột nhỏ 1 xích, tổng cộng 2 xích, còn lại 3 xích. Ngày thứ hai thời điểm, chuột lớn đánh 2 xích, chuột nhỏ đánh 1 phần 2 xích. Ngày này tổng cộng đánh 2, 5 xích, 2 ngày tổng cộng đánh 4, 5 xích, còn lại 0, 5 xích. Ngày thứ ba theo đạo lý mà nói chuột lớn đánh 4 xích, chuột nhỏ 1 phần 4 xích, nhưng là bây giờ chỉ còn lại 0, 5 xích không có đả thông, cho nên ở ngày thứ ba khẳng định có thể đả thông. Chúng ta bây giờ thiết lập chuột lớn đánh x xích, chuột nhỏ thì đánh, không, 5x, xích thì đào hang động thời gian bằng nhau, x chia 4 bằng, không, 5x, chia, 14. Rõ ràng phương trình được x bằng 817 cho nên chuột lớn ở ngày thứ 3 đánh 817 xích. Chuột nhỏ đánh không, 5 đến 817 bằng 134 xích cho nên 3 ngày. Nói tóm lại, chuột lớn đánh 3 cộng 817 xích đạo thứ 2 đề. Gia Cát thần toán trầm tư 20 phút sau đó, hắn lần nữa bắt đầu cử bút viết. Tần Khổ tao phùng khởi nhất kinh, can qua liêu lạc tứ châu tinh, sơn hà phá toái phong phiêu nhứ, thân thế phù trầm vũ đả bình, hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lý thán linh đinh, nhân sanh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh, dịch nghĩa Vanachi từ buổi dấn thân vào cuộc đời gian khổ trận mạc rằng dai 4 năm dòng non sông. Tàn nát như bông bay trước gió, thân thế nổi chìm như bèo bị mưa xối bãi, hoàng khủng nhắc đến bao giờ. Hái biển linh đinh trải biết mấy lênh đênh, đời người từ xưa ai mà không chết, cần để lại tấm lòng son soi vào sử sách lại qua nửa cái tiếng thời gian. Gia Cát thần toán bắt đầu viết đạo thứ 3 đề câu trả lời. Đạo thứ 3 đề Gia Cát thần toán cũng không có viết quá nhiều đồ, mà là thật đơn giản viết hai câu. Đương kim thiên tử thánh minh, bệ hạ hoành đồ vĩ trí, bọn thần phụng mệnh để nghe lệnh điều động, thiên hạ thì có thể nhất thống. Thì thời gian chỉ có một giờ, cho nên Gia Cát thần toán mới vừa ngừng bút. Ước chừng qua nửa phút thời gian, cuộn giấy liền bị lần nữa thu đi lên. Đi qua 3 khắc đồng hồ đánh giá sau đó, ngồi ở chính giữa nội các đại học sĩ đứng lên, trực tiếp công bố sau cùng kết quả. Đứng ở chính giữa cái đó nội các đại học sĩ tuyên bố. Tên thứ 4, Lam Vị Nhiên, tổng phân 44 điểm. Hạng 3, Kim Thế Thông, tổng phân 51 điểm. Hạng 2, Lưu Xuyên, tổng phân 58 điểm. Hạng nhất, Gia Cát thần toán, tổng phân 100 điểm. Kết quả tuyên bố xong sau đó, 3 vị nội các đại học sĩ liền trực tiếp đi. Lần này nếu không phải đương kim thánh thượng an bài, bọn họ mới sẽ không tới nơi này giám khảo. Cẩm Y Vệ là công địch của thiên hạ, bất kể là mệnh quan triều đình, vẫn là giang hồ hiệp sĩ, hoặc giả nói là triều đình đại tướng, thậm chí nói là cái gia tộc lớn, Cẩm Y Vệ là nhất làm bọn họ đáng ghét. Bởi vì Cẩm Y Vệ là đương kim thánh thượng giám thị thiên hạ, thành lập thế lực, bỏ mặc bất kỳ sự việc đều có thể quản, có thể nói là quản trời quản quản không khí, cho nên cũng chưa có người bất kỳ sẽ thích Cẩm Y Vệ. Gia Cát thần toán đối với mình lấy được thứ nhất, dĩ nhiên là 10 phần tự tin, bởi vì là đề thứ nhất hắn nhất định là làm hết. Đạo thứ hai đề chép văn thiên tường qua số không đinh dương, tự nhiên chắc cũng là làm hết. Đạo thứ ba đề càng thêm tuyệt, đương kim thánh thượng có nhất thống tứ phương quyết tâm, hơn nữa vậy quyết định nhất thống tứ phương chiến lược. Gia Cát thần toán nói đi theo đương kim thánh thượng chiến lược đi là có thể nhất thống bốn phương. Đối với đương kim thánh thượng chiến lược phải kiên quyết thi hành, phải kiên quyết phục tòng. Nếu như bọn họ dám không cho Gia Cát thần toán đánh mãn phân, chuyện này một khi truyền tới đương kim thánh thượng trong tai, khẳng định liền sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Chẳng lẽ ta chiến lược không tốt sao? Chẳng lẽ các người muốn phản đối ta chiến lược sao? Chẳng lẽ các người muốn không phục tòng ta chiến lược sao? Lại dám đem kiên quyết phục tòng ta chiến lược đánh không điểm, nói bọn họ khẳng định thì phải gánh nổi. Cho nên Gia Cát thần toán đây là đang buộc bọn hắn cho mình đánh làm hết. Bạch Hổ thần sứ hướng về phía Chu Tước thần sứ nói: Vạn niên lão nhị, cảm giác thế nào? Ở Cẩm Y Vệ trong vẫn luôn là lão nhị tồn tại, không nghĩ tới bây giờ dạy nên thuộc hạ cũng là vạn niên lão nhị. Chu Tước thần sứ cũng không nói lời nào, mà là trực tiếp phất tay áo đi. bởi vì hắn bây giờ coi như tiếp lời nói cũng không lực phản kích. Còn không bằng trực tiếp đi, tới một cái mắt không gặp lòng không phiền. Chu Tước thần sứ đi liền sau đó, Bạch Hổ thần sứ người vậy mang Gia Cát thần toán cùng nhau rời đi. Mặc dù Gia Cát thần toán lấy được 100 điểm, nhưng không ai đi nghi ngờ, bởi vì đây là ba cái nội các đại học sĩ quyết định. Ai đi chất vấn nói chính là hoài nghi ba cái đại học sĩ. Đó hoàn toàn là tìm chết tiết tấu. Điên như vậy, cuồng sự việc liền bốn đại thần sứ cũng không dám đi làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.